Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, im ngay. Makuro đồng học, lúc trạng vạng tối, trên đường về nhà, đã tồn tại thời điểm Aki Tomoya một người biến hóa trở thành Aki Tomoya cùng Shinamashiro hai. Người nhìn xem cùng ở sau lưng mình tựa như là một con bé thỏ con đồng dạng Mashiro. Aki Tomoya không khỏi cười cười. Mặc dù có thể sẽ quấy rầy đến chính mình một tháng cùng học tỷ giữa các nàng một ít thân mật sự tình. Nhưng nhìn nàng lúc này bộ dáng, Aki Tomoya lại cảm giác trong lòng mình không có chút nào sinh khí hay là cái khác mặt trái cảm xúc. Thế giới này thật đúng là một cái xem mặt thế giới a. Nghĩ đến nơi này, Aki Tomoya không khỏi hơi xúc động nói. Ngay tại Aki Tomoya bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, lại đột nhiên phát hiện phía sau mình Mashiro không thấy. Trong nháy mắt hắn không khỏi có chút bối rối. Bất quá rất nhanh, hắn liền tại một cái tiệm bánh gato cửa ra vào thấy được Mashiro. Tomoya, đói. Nhìn xem lúc này đuổi đi theo Aki Tomoya, Mashiro không khỏi chỉ trước mặt bánh gato, hoặc là nói là bày ở triển lãm trong tủ bom cu khẩn nói ra. Lần sau dừng bước thời điểm, muốn cùng ta nói một cái được không? Mashiro đồng học, nhìn qua lúc này Mashiro thuần khiết hai gò má, Aki Tomoya vừa bực mình vừa buồn cười nói ra. Yên tâm. Mashiro nhận biết Tomoya nhà con đường, sẽ không đi nhầm, nhìn thoáng qua Aki Tomoya, Shinamashiro không khỏi nói nghiêm túc, theo sau ánh mắt của nàng không khỏi ở đây bỏ vào triển lãm trong tủ bom cu khẩn phía trên. Nhìn xem tựa hồ là đang lưỡng lự phải chăng muốn đi vào mua sắm bánh mì Shinamashiro. Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ đi vào, mua hai cái bánh mì. Theo sau đem một cái đưa cho lúc này tầm mắt một mực tại bom cu khẩn bên trên bồi hồi Shinamashiro. Nếu như muốn mua cái gì đồ vật, có thể trực tiếp cho ta nói. Nhìn xem lúc này đầy cõi lòng mong đợi nhận lấy bom cu khẩn Shinamashiro, Aki Tomoya không khỏi sờ lên đầu của nàng khẽ cười nói. Thế nhưng là Sorako nói qua, đến giờ cơm thời điểm. Không thể ăn bom cu khẩn, sẽ ăn không trôi cơm. Shinamashiro không khỏi có chút xoắn suýt nhìn xem trong tay bom cu khẩn. Nói ra, ngẫu nhiên một hai lần là không có quan hệ nha. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên lấy ra một cái bom cu khẩn mở ra đóng gói. Say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Hương vị thật đúng là không sai đâu. Trách không được Mashiro ngươi biết ưa thích đâu. Nhìn xem Aki Tomoya thần sắc, Mashiro không khỏi cũng chậm chậm cũng mở ra đóng gói, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ăn bom cu khẩn. Sau một lát, làm hai người đều làm được xe điện phía trên thời điểm. Nhìn xem lúc này Mashiro khóe miệng vụn bánh mì, Aki Tomoya không khỏi đưa tay ra đem hắn quét đến một bên. Nguyên bản Aki Tomoya coi là có thể rất nhanh về đến trong nhà. Bất quá tại ở trong đó, Mashiro lại một mực bị chung quanh rất nhiều chuyện hấp dẫn đến ánh mắt. Ngừng chân không tiến, bởi vậy tại kinh nghiệm nhiều lần sự tình đằng sau, Aki Tomoya dứt khoát bắt lấy Mashiro tay. Hai người về nhà tốc độ mới tăng lên. Ai nha ta thấy được cái gì? Rinri-kun phải biết cưới bên trong vượt qua giới hạn thế nhưng là rất dễ dàng bị đau bổ củi nha. Đợi đến Aki Tomoya về đến nhà đằng sau, bởi vì quen thuộc cho nên không có trước tiên buông ra Mashiro tay. Mà tràng cảnh này lại vừa lúc bị vừa vặn tắm rửa xong Kasumigaoka Utaha thấy được. Trong nháy mắt ánh mắt của nàng không khỏi biến thành âm trầm kinh khủng. Ngươi đang nói cái gì a? Utaha học tỷ, nhìn qua Kasumigaoka Utaha dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi có chút không rõ ràng cho lắm. Xem ra Rinri-kun tựa hồ là đã tìm được ứng phó viện cớ đâu. Híp mắt, Kasumigaoka Utaha không khỏi đi tới trước mặt hai người nói ra. Mà lúc này đây, Akitomura cũng phát hiện tầm mắt của nàng chỗ đúng địa phương. Không khỏi vội vàng buông ra Mashiro tay. Mashiro đồng học, tay của các ngươi là lúc nào dắt tại cùng nhau đâu. Nhìn qua Shina Mashiro, Kasumigaoka Utaha không khỏi mỉm cười, lấy hỏi. À, tại Tomoya mời ta ăn xong bom cô khẩn đằng sau. Tomoya cưỡng chế tính giữ chặt tay của ta. Tomoya tay cầm rất chặt không tránh thoát. Nháy mắt sau, Mashiro yên lặng lời nói để Aki Tomoya như rơi vào hầm băng. Im ngay, Makuro đồng học. Ngay tại Aki Tomoya muốn giải thích gì đó thời điểm, Kasumigaoka Utaha cười mỉm thực hiện không khỏi rơi xuống. Tomoya-kun, không nên quấy rầy ta cùng Mashiro muội muội nói chuyện nha. Nếu không ta thế nhưng là sẽ cho rằng ngươi đang giảo biện nha. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không từ cái run rẩy, theo sau đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Shina Mashiro. Giữa chúng ta không có phát sinh cái gì. Mashiro đồng học, ngươi nhất định sẽ giải thích rõ ràng. Đi, Mashiro đồng học, buổi tối hôm nay cùng Tomoya-kun đồng thời trở về là có chuyện gì không? Kasumigaoka Utaha không khỏi ở đây đem thực hiện nhắm ngay Shina Mashiro. Sau đó cười mỉm mà hỏi, Tomoya-kun là ta mới tự chủ. Lúc chiều, Jin cùng Sorako đã cùng ta nói tốt rồi. Phúc nhìn xem lúc này Mashiro mặt mũi tràn đầy thuần khiết. Bộ dáng, Aki Tomoya mật ngụm lão huyết kém chút không có trực tiếp phun ra ngoài. Aki Tomoya cảm giác cái này hiểu lầm nếu là không giải được. Chính mình đoán chừng ban đêm muốn gì, tự chủ là có ý gì đâu. Loáng thoáng, Aki Tomoya tựa ở trên trán Kasumigaoka Utaha thấy được một cái chữ trinh. Chính là cho Mashiro cung cấp chỗ ở, viện trợ Mashiro cung cấp ăn đồ vật, ngẫu nhiên viện trợ Mashiro tắm rửa người. Nhiệt độ lần nữa thấp xuống 2 độ. A, Chihiro tự hồ nói qua. Chuyện này tự hồ cũng có thể gọi là bao nuôi. Bao nuôi cái chùy a. Ta là có thể lần ra loại chuyện như vậy người sao? Nhìn xem lúc này vẫn như cũ là duy trì lạnh nhạt thần sắc Shina Mashiro cùng lúc này Kasumigaoka. Utaha dần dần vặn vẹo biểu lộ. Aki Tomoya cảm giác chính mình tựa hồ viên thuốc, rõ ràng 10 phần bình thường sự tình, vì cái gì thông qua Mashiro, không, là thông qua Makuro miệng liền biến thành dễ dàng như vậy để cho người ta hiểu lầm đâu. Rinri-kun, hiện tại có thể giải thích một chút không? Chậm rãi Kasumigaoka Utaha tay đã thời gian dần trôi qua đặt ở Aki Tomoya trên bờ vai. Nếu như là bình thường, như vậy thì là một cái rất được hoan nghênh rửa mặt sữa triển khai. Nhưng là hiện tại, không hề nghi ngờ, nếu như mình không làm thứ gì, đoán chừng rất nhanh chính mình liền sẽ bị Kasumigaoka Utaha hung hăng tại một ít dễ thấy địa. Phương Lưu lại giấu răng. Đến lúc đó cho dù là giải thích rõ, mấy ngày nay Aki Tomoya cũng không thể gặp người. Nhìn xem lúc này đã 10 phần nhích lại gần mình của Kasumigaoka Utaha miệng. Aki Tomoya vội vàng cúi đầu hung hăng hôn nàng một ngụm. Theo sau mở miệng nói ra. Utaha học tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Mặc dù tại Aki Tomoya, Eriri, Michiru cùng Megumi trước mặt biểu hiện rất hào phóng. Nhưng là ở trước mặt người ngoài, Kasumigaoka Utaha vẫn tương đối thẹn thùng. Bởi vậy tại Mashiro trước mặt, bị Aki Tomoya hôn đến đằng sau, trong nội tâm nàng tức giận không khỏi một trận. Theo sau nhìn xem lúc này ở trước mặt mình Aki Tomoya chân thành thần sắc, Kasumigaoka Utaha không khỏi nhẹ gật đầu. Cho dù đối với Mashiro nói sự tình rất tức giận, nhưng là cũng chỉ là tức giận mà thôi. Nàng là biết đến, Aki Tomoya là không thể nào phản bội chính mình cùng các nàng. Vô luận là lúc nào,